Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 539, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ nói một câu khác, mẹ, mặt dây chuyền ngọc bích này có 2 cara rất thanh tú, rất nhỏ và tinh xảo. Nó là loại không phù hợp để đeo hàng ngày, công mua nhiều như vậy làm gì, hàng ngày mẹ phải giải phẫu, cũng không có cơ hội mang. Mẹ có thể đeo nó đi mua sắm hàng ngày, nhưng nếu mẹ không đeo nó, có thể đặt nó trong nhà nhìn ngắm nó hàng ngày, sẽ rất vui. Giống như đời trước cô không đeo trang sức nhưng lại thích mua, thích ngắm. Tiết Hiểu Tĩnh biết con dâu kiếm được tiền nên đã nhận một mảnh tâm ý này. Phản Kỳ cầm mấy sợi dây chuyền ngọc trai. Sợi dây chuyền ngọc trai này, mỗi người một sợi, lần trước con mua, cửa hàng giảm giá cho con nên giá rất rẻ. Phản Kỳ cầm một cái vòng tay vàng, kéo bà nội, muốn đeo vào, bà nội lại xua tay. Không, không, để mẹ con cất đi, một bà lão như bà đeo thứ này, không thích hợp, rất kỳ cục. Tiết Hiểu Tĩnh cầm khuyên tai nói với bà Phan, bên ngoài có bà lão đeo khuyên tai vàng khuyên tai bạc, tóm lại phải đeo khi đi ra ngoài, để cháu đeo cho thím. Tiết Hiểu Tĩnh đeo khuyên tai cho bà Phan, đưa gương. Nhìn xem, xinh đẹp thế nào, bà lão nhếch miệng cười, con có mua đồng hồ cho ba và anh trai. Mua cho chị anh sợi dây chuyền ngọc bích màu hồng nhạt. Phản Kỳ như dâng bảo vật, lấy ra từng cái từng cái. Tiết Hiểu Tĩnh đè cô lại và nói, lè lưỡi ra cho mẹ xem. Tiết Hiểu Tĩnh nói xong, mới nói với chồng, lão Trần, anh đến hiệu thuốc bốc thuốc về, vừa có Niếp Niếp ở đây, em bảo nó uống 7 ngày. Để chồng bốc thuốc, Tiết Hiểu Tĩnh vui dạo dực đổi dây chuyền với Trương Nguyệt Cầm. Trương Nguyệt Cầm đeo dây chuyền ngọc lục bảo, bà ấy có hơi béo nên đeo dây chuyền mỏng nhìn không được khí phái lắm. Vẫn thích sợi dây chuyền vàng có trọng lượng của mình hơn. Chúng ta đeo vòng ngọc trai lên. Tiết Hiểu Tĩnh nói, đúng vậy, sau khi bọn họ đeo dây chuyền, Tiết Hiểu Tĩnh đẩy đẩy Trương Nguyệt Cầm. Đi thôi, dẫn bọn nhỏ đi xem nhà mới của bà một chút đi. Đi thôi, Tiết Hiểu Tĩnh cất trang sức con dâu cho, lên lầu vào phòng, lúc bỏ vào ngăn kéo, không nhịn được cầm lên nhìn một chút. Nhớ tới khi mình 5 tuổi, trên người mặc váy công chúa, cổ đeo dây chuyền kim cương, lớn lên trong đống đường, lại ngâm trong nước đắng hơn 10, sau đó may mắn đến, cuối cùng đoàn tụ, con trai và bà rất hòa thuận, ít ra những đau khổ đều đáng giá. Bà ấy không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế, con dâu sẽ mua thứ này, Tiết Hiểu Tĩnh lau nước mắt nơi khóe mắt. Xuống lầu, xem nhà mới với con dâu và con trai, còn có bà thông gia. Mẹ chồng nàng dâu đi xem nhà mới. Nhà mới của nhà họ Phan và Trần Hoa Viên cách nhau 2 con đường. Hầu hết người trong thời đại này đang chờ đơn vị phân phòng. Mua nhà là suy nghĩ của rất ít người. Thật sự rất khó tìm được nhà ở một vị trí đẹp như vậy, ở nơi gần như vậy. Trương Nguyệt Cầm chỉ một tòa nhà phía trước và nói, nhà của anh trai con ở đây, không biết anh đã dậy chưa? Bây giờ chúng ta đừng quấy rầy chị dâu nữa. Phan Kỳ nói. Trương Nguyệt Cầm mở cửa, Phan Kỳ Trần Chí Khiêm theo vào. Trương Nguyệt Cầm nói với cô, đây là khu vực có diện tích lớn nhất, tổng cộng 53 mét vuông. Cả hai phòng đều hướng về phía nam, có lẽ nó không có khu vực chung vào lúc này, 53 mét vuông, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh, hơi nhỏ, 2 người già thêm 1 bà lão. Trong phòng đều được lắp điều hòa, Trần Chí Khiêm thấy phòng của ba mẹ có tivi, nhưng phòng của bà Phan lại không có. Nên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ, bà nội, sao phòng của bà nội không có tivi, con nhớ là con có mua nha. Bà nội thậm chí còn không biết bật tivi, bình thường buổi tối đến phòng chúng ta xem tivi. Tivi của bà đã được truyền cho Cửu Kiếm ở ngõ, con có quen biết. Cậu ấy kết hôn, bảo mẹ làm cho cậu ấy một tấm vé xem tivi, anh trai của con mà mẹ còn không làm được, huống hồ là cho cậu ấy. Nhưng khi còn con nhỏ đã bị đám xích lão kia đánh, là cậu ấy chạy về gọi mẹ nha. Cách chương.